Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 116, hắn thực sự hôn lên cầu hoa tươi. Đơn độc, Lăng Dạ ánh mắt cũng là nhìn lấy Lạc U Linh, lập tức cười nhạt nói: "Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Ta muốn để cho ngươi minh bạch một việc." Lạc U Linh nhìn lấy nàng, Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, lập tức gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ chính là cùng nhau rời khỏi nơi này, đi tới cái kia một chỗ u tĩnh linh tuyền. "Tâm Nhi, ngươi chờ ở bên ngoài lấy chúng ta có được hay không?" Vừa tiến đến, Lạc U Linh chính là hướng về phía Lạc Tâm nói rằng. Lạc Tâm rõ ràng có chút không quá tình nguyện, nói là cái gì lặng lẽ nói ngay cả mình cũng không thể nghe sao. "Đi thôi." Đúng lúc này, Lăng Dạ cũng là xoa xoa Lạc Tâm đầu nhỏ. "Ô a hát." Lạc Tâm đây mới là ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, xoay người bay ra ngoài nơi đây. Cũng chỉ còn lại có Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Hai người đứng ở nơi này linh tuyền phía trước. Bốn mắt nhìn nhau lấy. "Muốn nói cái gì? Nói đi." Lăng Dạ cười nhạt. Lạc U Linh nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Nói tiếp. "Ta biết. Ta không có quyền phủ nhận tình cảm của người khác sao? Cũng không có quyền phủ nhận ngươi đối với tình cảm của người khác sao? Nhưng ta có quyền làm ta chính mình lựa chọn. Là, nếu như có thể mà nói." Nàng đương nhiên không hy vọng có nữ nhân khác cùng Lăng Dạ có quan hệ. Bạch Tử, Minh Cơ, nàng không hy vọng bất luận kẻ nào đối với Lăng Dạ có cái loại này ý tứ. Thế nhưng điểm này, không phải nàng có thể khống chế. Người khác đối với Lăng Dạ tình ý, nàng cũng đích xác không có quyền phủ nhận. "Sự lựa chọn của ngươi. Ngươi lựa chọn gì?" Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, có chút hăng hái nhìn lấy nàng. "Ta chính mình lựa chọn. Ngược lại, Lăng Dạ, ta là tuyệt đối không cho phép Tâm Nhi lại gọi người khác làm mẹ. Ta cũng không cho phép đừng." Lạc U Linh một câu tiếp theo không nói ra. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào những lời này. "Ngươi cũng không cho phép người khác gọi ta tướng công." Lăng Dạ tự nhiên là biết nàng muốn nói cái gì. "Ta không phải ý tứ này. Ngược lại ngươi tốt nhất chớ quá mức." Lạc U Linh thu hồi ánh mắt, quay đầu đi chỗ khác. Nhìn lấy Lạc U Linh biểu tình, Lăng Dạ lại là cười, tiếp lấy nhàn nhạt nói ra: "Ngươi yên tâm đi. Ta tự nhiên cũng sẽ không để Tâm Nhi lại gọi người khác làm mẫu thân. Điểm này ta sẽ theo ngươi ý." "Cái kia viết một điểm đâu?" Lạc U Linh liền vội vàng hỏi. Lời này vừa nói ra, nàng nhất thời phản ứng kịp. Chính mình gấp làm gì? Hỏi đến trực tiếp như vậy. Đây không phải là rất trực tiếp cho thấy chính mình đối với ý tứ của hắn sao? "Khác một điểm. Khác một điểm chính ngươi cũng nói. Ngươi không có quyền." Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh trong lòng hơi có chút thất lạc. Nàng tiếp lấy chính là nói ra: "Ta đây liền làm ta có quyền sự tình. Ta sẽ làm ra ta chính mình lựa chọn." Đang khi nói chuyện, nàng ấy song thấu triệt đôi mắt đẹp, nhìn lấy Lăng Dạ. Hai người bốn mắt đối lập nhau lấy, trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, Lăng Dạ đột nhiên vươn tay, một bả ôm nàng thắt lưng, đưa hắn ôm vào lòng. "Ngươi muốn làm cái gì tuyển trạch? Ngươi, mở ta, ta làm lựa chọn gì đó là chuyện của ta." Lạc U Linh quẩy người một cái. "Chuyện của ngươi ta không xen vào. Chuyện của ta ngươi cũng đừng nghĩ quản." Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ chân mày nhất thời hơi nhíu một cái. Hắn tay kia, nhất thời nhẹ nhàng lót lấy Lạc U Linh cầm. Mắt nhìn xuống nàng. "Lạc U Linh, ngươi là nữ nhân của ta. Chuyện của ngươi ta không xen vào." Lăng Dạ trong thanh âm mang theo vài phần lạnh thấu xương bá đạo. Động tác như vậy cùng như vậy ngữ khí, làm cho Lạc U Linh có chút tim đập rộn lên. Nhưng nàng vẫn là cố nén nội tâm sở hữu ba động. Ánh mắt nhìn thẳng Lăng Dạ. "Ngươi lại không phải của ta nam nhân. Ta dựa vào cái gì là nữ nhân của ngươi?" Nhìn lấy Lạc U Linh cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp mang theo vài phần quật cường, Lăng Dạ mặt đột nhiên xông tới. Trong nháy mắt này, Lạc U Linh trong lòng hung hăng run lên. Nhưng liền tại nàng cho rằng Đào Đêm muốn làm cái gì lúc. Đêm nhưng chỉ là tiến đến bên tai của nàng. Nhỏ giọng nói một câu. Nếu như không phải là nữ nhân của ta, ngươi ở đây chờ mong cái gì? Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời liễu mạo nghèo hèn. Vừa rồi chính mình cái kia biểu tình trong chớp mắt, quả nhiên vẫn là bị Lăng Dạ thu hết vào mắt rồi hả? Tên hỗn đản này, ta có chờ mong ngươi thập nhiều đê. Một lúc này nàng chính là vội vã tránh thoát Lăng Dạ tay, xoay người sang chỗ khác. Ghê tởm, chính mình vừa rồi thật sự có đang chờ mong cái gì? Chứng kiến mặt của hắn đụng lên tới, chính mình dường như quá mức thuyên còn làm xong cái loại này chuẩn bị. Chính mình đang suy nghĩ gì? Hy vọng hắn có thể cho mình một cái hôn hay sao? Cái này tính là cái gì tâm lý? Đáng hận là, Lăng Dạ còn không hề làm gì cả. Chỉ là đang trêu nàng. Nếu như ngươi nghĩ muốn cái gì, có thể trực tiếp cho ta ấy. Ta cái gì đều được cho ngươi. Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng ôm lấy một vệt độ cung. Nghe được hắn lời này, Lạc U Linh càng là nhíu chặt vai mũi nhọn. Nàng tiếp lấy đột nhiên xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Lăng Dạ, sau đó đột nhiên tiến lên nửa bước, đầu ngón chân hơi đệm bắt đầu. Cái kia tuyệt mỹ mặt cười, hướng phía Đào Đêm xông tới. Sau đó, cũng giống như nhau, vẫn chưa làm cái gì, chỉ là tiến đến Lăng Dạ bên tai nói một câu, ta không cần ngươi cái gì. Làm ra cái này một series động tác sau đó, Lạc U Linh cho là mình đại thù được báo, nhưng là khi nàng lui về lúc, thấy cũng là Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một màn kia hài hước nụ cười. Hắn mới chỉ có, ứng với vừa rồi chính mình như vậy thời điểm, giống như, không có, cái gì chờ mong, ghê tởm, hắn tại sao có thể không có gì chờ mong, hắn chẳng lẽ, một, chủng ý tứ đều không có sao. Hắn đối với mình không có cái loại này chờ mong. Đây là, nói, đã, thua rối tinh rối mù sao. Ha ha, Lạc U Linh, nguyên lai ngươi cũng có khả ái thời điểm. Lúc này, Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Hắn tự nhiên là từ vừa mới bắt đầu, cũng biết Lạc U Linh có chủ ý gì. Lăng Dạ lời này, nhất thời làm cho Lạc U Linh bị đả kích. Hỗn đản, ngươi không có phản ứng liền tính, còn nói lời như vậy. Nàng nhất thời lại là liền vội vàng chuyển người đi, miễn cho Lăng Dạ chứng kiến chính mình cái kia gặp khó khăn biểu tình. Chính mình vừa rồi làm sao như vậy ngốc? Hắn chính là Lăng Dạ a, muốn ăn miếng trả miếng. Hắn đã sớm biết chính mình đang suy nghĩ gì, còn bị hắn như vậy trêu đùa. Khả ái, loại này từ là dùng để hình dung chính mình sao? Mình tại sao có thể cùng loại này từ móc nối? Chính mình lại không phải là cái gì tiểu nữ nhân. Khả ái cái gì à? Ta nói những thứ này, ngược lại ngươi thích nghe không nghe? Lạc U Linh nói tiếp không? Tuy là khả ái loại này từ, nàng không phải rất yêu thích, nhưng là từ Lăng Dạ trong miệng nói ra, đây cũng tính là một loại khen ngợi chứ. Nàng kỳ thực cũng không ngại Lăng Dạ nói mình như vậy. Dù sao, coi như nàng không phải tiểu nữ nhân, cũng giống vậy là một phụ nữ. Lăng Dạ nhìn lấy Lạc U Linh cái kia tuyệt mỹ bối ảnh, tiếp lấy nhẹ nhàng cười. Người yên tâm, ta tự nhiên sẽ không để cho người khác gọi ta làm tướng công. Dù sao, liền Lạc U Linh đều không xưng hô như vậy hắn, người khác đương nhiên càng không có thể. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời nhãn thần hơi đổi. Vẻ mừng rỡ, từ tâm đầu dâng lên. Hắn, sẽ không để cho người khác gọi hắn làm tướng công. Thực sự sao? Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Có một số việc, ngươi thật sự không có quyền quản, không có quyền phủ nhận. Lăng Dạ nói tiếp, hắn biết Lạc U Linh nữ nhân như vậy, là đương nhiên không có khả năng cùng người khác cùng chung nam nhân của chính mình. Sở dĩ, vì Lạc U Linh, vì Lạc Tâm, hắn lùi một bước, nhưng là giới hạn bước này. Hắn chung quy không có khả năng làm cho Lạc U Linh tới trưởng quản hắn toàn bộ. Đệ nhất vị trí, là Lạc U Linh, còn lại, nàng không xen vào, Lăng Dạ giới hạn với Cam Đoan nữ nhân khác sẽ không trở thành trong lòng hắn đệ nhất. Ai quản ngươi nhiều như vậy? Lạc U Linh nhỏ giọng trả lời một câu. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Có thể nghe được Lăng Dạ những thứ này trả lời. Như vậy đủ rồi. Sẽ không để cho Lạc Tâm gọi người khác làm mẫu thân. Cũng sẽ không để cho người khác gọi Lăng Dạ làm tướng công. Bước này, Lăng Dạ hoàn toàn chính xác để cho chính mình. Cái này dạng, nàng cũng thấy đủ. Ta cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ngươi là nữ nhân của ta. Ta không phủ nhận ngươi trong lòng ta địa vị. Là đệ nhất, nhưng ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Lăng Dạ nói tiếp, hắn hai, không cũng không giống như Lạc U Linh như vậy. Chính là không phải thừa nhận mình ý nghĩ trong lòng. Hắn là nghĩ như thế nào? Sẽ làm sao thừa nhận? Nói như thế nào? Nghe được Lăng Dạ lời này, Lạc U Linh trong lòng lại là tràn đầy một vệt vui mừng. Đệ nhất, đây là Lăng Dạ cho nàng. Một cái tuyệt đối khẳng định. Có thể có được Lăng Dạ khẳng định như vậy, nàng đương nhiên vui vẻ. Ta mới chỉ có không phải là nữ nhân của ngươi. Nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng trả lời một câu, chính là không muốn thừa nhận. Mạnh miệng cũng không phải cái gì tốt tính tình. Đúng lúc này, Lăng Dạ lại là kéo nàng lại tay, đưa nàng xoay người lại, kéo vào trong lòng. Ta nói là, chính là, ta không phải. Lạc U Linh cũng là kiên định khuôn mặt. Ngươi chắc chắn chứ? Lăng Dạ ánh mắt nhìn nàng. Ta rất xác định. Lạc U Linh biểu tình kiên định. Đúng lúc này, Lăng Dạ mặt lại là xông tới. Cái này một lần, Lạc U Linh trực tiếp ngửa cằm lên. Vẻ mặt kiên định. Làm sao? Còn muốn trêu chọc ta? Sẽ không lại bị ngươi lừa. Nhưng mà, liền tại hắn cho rằng Lăng Dạ sẽ cùng phía trước giống nhau trêu cợt nàng lúc. Lăng Dạ cái này một lần, cũng là tới thật, hắn thực sự, hôn lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.